Nó liên tục gãi gãi đầu. Cặp lữ huynh đệ Trương Quốc Khải, Nhạc Tam Nguyên cũng lắc đầu thở dài. Lâm Tố Đình được dịp nói. Đó, ngài viện trưởng, ngài đã thấy chưa? Ai ai cũng bất mãn với ngài cả đó, còn không mau tháo miếng gỗ đó xuống. Cửu Dương không xê dịch, Lâm Tố Đình điên tiết nói. Thế nào, huynh ngại không làm, vậy để cho muội. Dứt lời nàng định triển khai khinh công nhảy lên tháo tấm biển xuống. Kịch, Cửu Dương liền có phản ứng, đặt tách trà xuống bàn. Nữ thần y đứng sau Lâm Tố Đình ôm ngực hồi hộp theo dõi hồi nào tới giờ thấy Cửu Dương và Lâm Tố Đình sắp ra tay đánh nhau, liền bước ra nói. Này, mọi người khoan hãy tức giận, hãy nhìn thử xem, hình như có cái gì hơi khác, rồi e mọi người không hiểu, nữ thần y chỉ tấm biển. Ấy, là muội nói mấy cái chữ trên biển của hôm nay, hình như có chút khác hôm kia. Đâu, Lữ Nghị Chánh hỏi, đâu thấy thay đổi chi đâu, có thay đổi, nữ thần y nói huynh nhìn kỹ lại đi. Đoạn quay sang Lâm Tố Đình, Lâm tỷ à, tỷ có thấy khác không? Tỷ ư, Lâm Tố Đình nhíu mày nhìn tấm biển, so vai không? Tỷ thấy nó vẫn rất xấu xí. Bỗng Lữ Nghị Trung vỗ trán, reo lên, à có khác, rồi chàng cười to, hàng dưới, chữ thứ hai có khác một nét. Ha ha, lão Trần bấy giờ mới à một hơi. Đúng, chữ đó được viết thêm một nét. Nhạc Tam Nguyên, Lâm Tố Đình, Tiểu Tường, Trương Quốc Khải và Lữ Nghị Chánh cũng đồng loạt gật gù. Khocchuyenaudio.com Hiểu Lạc chắc tại lùn quá nên nhìn không rõ, hỏi Trương Quốc Khải. Tam sư bá ơi, mọi người đang trầm trồ chuyện gì vậy? Trương Quốc Khải là một võ phu, không dành chữ nghĩa văn chương, không biết giải thích cách sao, còn đang luôn miệng thì Lữ Nghị Trung nói. Thì lúc ban đầu tấm biển được mang tới đây, chữ lăng, vốn chỉ có hai gạch, bây giờ con nhìn đi, chữ đó lại giống như có ba gạch đúng không? Chữ lăng có hai gạch gọi là hai điểm thủy, tức là nói cảnh đẹp ở Tây Hồ, có sóng gợn mặt biển rất là mỹ miều, ý của Hoàng đế vốn là vậy. Hắn nói giang san này của hắn rất thanh bình, nhưng không biết, người nào, đã gạch thêm một gạch nhỏ nữa vào chữ lăng, đó, khiến cho nó có tới ba điểm thủy, tức là nói khí thế tàn bạo của Tây Hồ, giang nam nhất định sẽ có sóng to gió lớn, long giao đấu tranh, hay nói một cách khác nghĩa là dân chúng ở đây đang rất bất mãn với triều đình Mãn Châu. Hiểu Lạc đương nhiên biết. Người nào, là người nào, nó vỗ tay nói. Hay quá đi sư phụ ơi. Những người khác cũng nói. Thất ca huynh thật tài. Vậy mà huynh cũng nghĩ ra được. Hay lắm viện trưởng sư huynh. Trần Tôn nói, lão nô già rồi nên hồ đồ, xin lỗi thất gia, lão nô đã không tin tưởng ngài, lão nô trách nhầm ngài rồi. Nhưng khi mọi người dứt lời, ngoảnh sang đã không thấy Cửu Dương ngồi cạnh cái sập. Chợt họ nghe tiếng trầm trầm như tiếng chuông đồng vang lên. A-di-đà Phật, Khất Sư Đệ, một người nhất tâm thanh tịnh, không duyên ngoại cảnh, lòng không dao động trước bất cứ một khuấy rối nào, coi như tất cả không có gì dính líu đến mình, con người đệ bề ngoài hình như kẻ ngây ngô, si độn lắm, nhưng trái lại thật là sáng suốt, thật là thanh tịnh. Người như Sư Đệ thật không phải dễ kiếm, tiếng này phát ra dưới lầu, ngừng một thoáng rồi tiếp. Phương Chi trong pháp môn niệm Phật có câu, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Mà hễ niệm nhất thì muôn duyên phải buông bỏ, chỉ chuyên dòng câu niệm Phật. Lòng ta niệm Phật cùng lòng Phật tương ưng, Tây phương không lìa đương niệm, không cần đoán xa xét rộng chi cả mà Phật cảnh vẫn hiện tiền. Hy hữu thay pháp môn tịnh độ, A-di-đà Phật, đại sư huynh đã quá lời, đệ đâu tài cán gì, nếu có thì hôm đó đã không để thất bại thảm hại cho nên không dám nhận những lời này, đệ thật cảm thấy xấu hổ. Những người trên lầu nghe đối đáp, gương mặt họ toát lên những đường nét phấn khởi không tả được. Họ chỉ nghe tiếng nhưng cũng biết người mới tới là ai, người này rất quan trọng trong Đại Minh Triều, từ trận thích khách Sơn Tây trở về. Tiểu Thường cũng có mặt trong thư viện, từ lúc xuất hiện nàng chỉ đứng yên lặng bên cạnh Lâm Tố Đình. Cửu Dương thấy Tiểu Thường đến có hơi ngạc nhiên, chàng đâu biết rằng mấy ngày này nàng đã suy nghĩ, đã buồn khổ, đã thất vọng, giờ trong lòng nàng khá bình tâm lại và đã có quyết định của bản thân nàng. Nàng tự nhủ rằng hễ chàng còn độc thân là nàng còn hy vọng. Nàng nhất định không buông bỏ dễ dàng như vậy được, hạnh phúc là do mình tự tay tranh thủ và nắm lấy. Nàng quyết định phải tiếp tục đánh trận này, nhưng khi Tiểu Tường nghe ý trung nhân của chàng lên tiếng, Tiểu Tường thấy chàng nhìn cô ta cười ngọt ngào. Cô gái đó cũng mỉm cười với chàng, hai người đó đâu ngờ rằng hai người nhìn nhau cười mà tim Tiểu Tường như vỡ ra từng mảnh. Tiểu Tường lại ước gì nàng yêu ai đó khác không phải là chàng. Hoặc nàng xuất hiện sớm hơn, khocchuyenaudio.com. Nhưng rất tiếc nàng đến quá muộn khi mà trong tim chàng người con gái đó đã là tất cả. Khách chương.